Vũ thần chúa tể, chương 284, cổ thư phát uy, góc truyện audio.com. Tần Trần phảng phất cảm giác mình chìm vào bóng đêm vô tận trong. Não hải ý thức, ở từng điểm biến mất. Phía trước, ánh sáng dần dần tán đi, từ từ xa vào trong bóng tối. Giống như tĩnh mịch, ta, chẳng lẽ liền như thế bị đoạt xá sao? Tần Trần đau khổ. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện ra nhiều cảnh tượng, đặc biệt kiếp trước, Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi rúc vào với nhau. Hướng hắn đâm ra một kiếm kia hình ảnh, huyết hải thâm cừu không báo. Còn có như vậy nhiều chuyện chưa hoàn thành, bản thân có thể nào ở cái địa phương này ngã xuống. Ta không cam lòng, im lặng gào thét, ở Tần Trần trong linh hồn hải vang lên. Phảng phất ẩn chứa vô hạn ý chí. Linh hồn hải bạo động lên. Ở phản kháng kịch liệt. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử kia, vô dụng, có thể trở thành bản tọa lô đình. Là ngươi hân hạnh, âm lãnh thanh âm vang lên. Phảng phất ác ma một dạng. Bản tọa ký sinh long hồn ngọc trong. Cùng vài vạn năm, mới rốt cục đợi đến một cái phù hợp điều kiện. Chớ phản kháng. Ngoan ngoãn trở thành bản tọa chất dinh dưỡng đi. Kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, tiếng cười quái dị vang lên. Ẩn chứa vô tận mị hoặc ý, không. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Giờ khắc này, Tần Trần ngược lại buông ra. Cùng bị này không hiểu hay quái vật cho đoạt xá. Hắn còn không bằng chết tính. Linh hồn hải kịch liệt ba động. Gì, muốn tự bảo linh hồn. Người nghĩ quá nhiều, màu đen linh hồn hư ảnh nhe răng cười. Căn bản không cho Tần Trần cơ hội. Hắn vận chuyển thần bí hồn thuật, đem kịch liệt sôi trào linh hồn hải. Trong nháy mắt chân áp xuống, thật chẳng lẽ vô lực hoàn chuyển. Tần Trần trong lòng sâu kín thở dài. Này màu đen linh hồn hư ảnh, cũng không biết là vật gì. Mặc dù chỉ là một đạo linh hồn khí tức. Nhưng cường đáng sợ, ở phía trước, bản thân dường như vô luận như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Vô lực, thật sâu cảm giác vô lực, thế nhưng loại này vô lực, ngược lại kích khởi Tần Trần trong lòng kiên nghị một mặt. Ta cũng không tin, ta Tần Trần kiếp trước ngang dọc vũ vực, thê thảm gian nhân ám toán, đời này, sẽ chết ở ngươi thứ này trên tay. Ta không tin. Im lặng gào thét, Tần Trần lại một lần nữa liều mạng phản kháng. Linh hồn kịch liệt dãy rủa, màu đen kia linh hồn hư ảnh. Không nói gì tột cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy, trên đời này lại có như vậy kiên nghị người. Rõ ràng không có sức chống cự, còn đang tiến hành đối kháng. Hừ, bàn kia tọa liền triệt để phá hủy ngươi ý chí. Quát lạnh một tiếng. Màu đen linh hồn hư ảnh trên, ánh sáng màu đen đại thịnh, đột nhiên phát ra một cổ kịch liệt trùng kích, muốn đem Tần Trần bản nguyên linh hồn vừa thức, cho triệt để đánh tan. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, vù vù, Tần Trần trong đầu, đột nhiên quang mang phát tác, ảo ảo, một quyển thần bí cổ thư, đột nhiên hiện lên Tần Trần não hải, phía trên hiện lên cổ quái chữ viết. Nở rộ lộng lẫy bạch quang. Đồ đạc quỷ gì đây? Màu đen linh hồn hư ảnh kinh hãi. Vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy linh hồn hải bầu trời thần bí cổ thư. Nở rộ hào quang óng ánh. Tia sáng kia vương xuống đến. Làm nó cả người lập tức truyền đến đau nhức. Suy suy. Nhiều linh hồn chi lực bị vết cháy hết sạch. Màu đen linh hồn hư ảnh phía trên linh hồn chi lực. Lại như dưới ánh mặt trời tuyết trắng trắng ngần. Nhanh chóng tan rã. À, cái loại này đau nhức. Khiến cho nó không kìm lòng nổi phát ra thảm kêu. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đó là đồ đạc quỷ gì đây? Tại sao có thể như vậy? Nó chưa từng thấy qua. Nhân loại trong đầu. Sẽ xuất hiện một quyển sách. Hơn nữa quyển sách kia. Vậy mà sẽ kinh khủng như vậy. Cho bản tọa diệt. Nó tức giận phản kháng. Hư ảnh trên toát ra từng đạo màu đen lưu quang. Nỗ lực ngăn cản cổ thư quang mang tập kích. thế nhưng vô dụng. Nhưng cổ thư nở rộ bạch quang phía dưới, mặc cho hắn thế nào phản kháng, trên thân linh hồn chi lực đều ở đây liên tiếp giảm thiểu. Mà một cổ linh hồn chi lực vẫn chưa tiêu tán thiên địa, mà là hóa thành một cổ tinh thuần linh hồn lực, dung nhập vào tần trần trong linh hồn hải. Thật thoải mái, linh hồn lực, tốt, cảm giác mạnh mẽ. Tần trần lập tức cảm thụ được, bản thân linh hồn lực ở lấy một loại tốc độ kinh người đề thăng. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, liền đem trước đối kháng màu đen linh hồn hư ảnh tiêu hao bổ sung trở về. Đồng thời, linh hồn lực vẫn còn ở không ngừng tăng lên, có gan ngưng tụ thành hình kích động. Đây là tụ hồn thành hình, chẳng lẽ trong truyền thuyết Long Hồn Ngọc, dĩ nhiên là thật. Nghe nói, linh hồn tu luyện tới cực hạn sau, có khả năng hóa thành thực hình, đồng thời thoát khỏi thân thể mà tồn tại. Thế nhưng này luôn luôn chỉ là một truyền thuyết, bởi vì muốn đạt đến tụ hồn thành hình, ít nhất cũng phải là trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả mới có như vậy khả năng. Ngược lại ở vũ đế cảnh giới, tần trần chưa từng nghe nói qua vũ vực có vị nào võ đế cường giả có khả năng làm được tụ hồn thành hình. Đừng nói tụ hồn thành hình, thậm chí ngay cả đem linh hồn ngừng tụ thành cố định hình dạng cũng không cách nào làm được. Thế nhưng trong truyền thuyết Long Hồn Ngọc thì có như vậy công năng. Mà màu đen linh hồn hư ảnh trước kia cũng nói, này vài vạn năm đến, nó luôn luôn ký sinh ở Long Hồn Ngọc trong. Có thể thấy được lúc trước một cái chân Long Bảo Ngọc, xác định chính là Long Hồn Ngọc, đi ra ngoài cho ta. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, linh hồn lớn mạnh sau, tần trần quát khẽ một tiếng, chợt thôi động bản nguyên linh hồn. Phốc, nguyên bổn đã sắp chiếm giữ tần trần bản nguyên linh hồn màu đen linh hồn hư ảnh, bị thoáng cái chen ra ngoài, lại lần nữa trở lại linh hồn hải bầu trời. A, thảm thiết thảm kêu vang lên, mất đi linh hồn hải che chở, màu đen linh hồn hư ảnh bị cổ thư trực tiếp chiếu xạ ở trên thân thể, toát ra trận trận khói xanh, không ngừng suy yếu lại. Làm sao có thể như vậy? Nó điên cuồng kêu lớn, làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng sắp thành công, gặp thành công trước, vậy mà sẽ phát sinh quỷ dị như vậy một màn. Đó là đồ đạc quỷ gì đây? Hiện nay trên đời, làm sao khả năng có thương tích đến bản tọa đồ đạc? Kêu thảm một tiếng, màu đen linh hồn hư ảnh cũng sẽ không trụ được, liền hướng lấy tần trần bên ngoài thân thể bắn tới. Chuyện cho tới bây giờ, nó đã không ôm đoạt xá tần trần hy vọng, chỉ muốn có khả năng thoát đi tần trần thân thể. Tần trần có lòng muốn ngăn trở, thế nhưng hắn cũng không cách nào khống chế thần bí cổ thư, chỉ có thể mắt mở trừng nhìn màu đen kia linh hồn hư ảnh theo trong thân thể hắn thoát đi, rồi sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng ngọc thạch kiến trúc bên ngoài bạo vút đi. Đáng chết tiểu tử ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày, bản tọa sẽ đem ngươi đoạt xá, để cho ngươi trở thành bản tọa một chỗ thể xác. Giữ tợn sóng linh hồn vang vọng tần trần não hài, màu đen kia linh hồn hư ảnh mang theo vô biên chớ chú cùng oán độc. Tần trần trong lòng cảm giác nặng nề, bị như thế một cái kinh khủng gia hỏa để mắt tới. Mặc dù hắn cường thịnh trở lại, cũng âu sầu trong lòng. Nếu có thể, tần trần hiện tại liền muốn đem này màu đen linh hồn hư ảnh cho mất đi, vĩnh cửu tuyệt sau lo lắng. Thế nhưng hắn căn bản làm không được. Mắt thấy màu đen kia linh hồn hư ảnh sẽ phải rời khỏi, đột ngột, trong chữ vật giới chỉ thần bí kiếm sắt gì chợt nóng lên. Hừm, đây là bản năng. Tần trần đem thần bí kiếm sắt gì cho nắm trong tay. Vù vù, thần bí kiếm sắt gì trên quang mang đại thịnh, đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí hấp lực, hóa thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt bao phủ ở màu đen kia linh hồn hư ảnh. Đây cũng là đồ đạc quỷ gì đây? Màu đen linh hồn hư ảnh kinh hãi. Kịch liệt giãy giụa, phát ra thanh âm hoảng sợ. Nỗ lực thoát đi thần bí kiếm sắt gì hấp dẫn. Thế nhưng vô dụng, đang cùng Tần Trần trước trong lúc giao thủ. Nó linh hồn khí tức, dĩ nhiên rất là hao tổn. Chỉ còn lại cường thịnh nhất lúc chừng phân nửa. Trong nháy mắt liền bị thần bí kia kiếm sắt gì cho hút vào trong thân kiếm. Cách chương.